Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, Tĩnh Linh Đình giới nghiêm. Tao dần Kaname nói tới câu nói kia, nhượng sở hữu đội trưởng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại bộ phân đội trưởng tại nghe được câu này sau, trong lòng tức giận dần dần bay lên. Bọn họ không nghĩ tới tên nhân loại này lại sẽ phách lối tới mức như thế. Chẳng lẽ đánh bại một tên bị linh áp giới hạn đội trưởng, để cho hắn coi trời bằng vung sao? Lại dám lớn lối như vậy, ăn nói bậy bạ muốn khiêu chiến toàn bộ thi hồn giới. Không ít đội trưởng tức giận bay lên. Nhưng lúc này, Anohana Resu trên mặt lại dị thường bình thản. Ngược lại là lắc đầu một cái, đứng ra thân đến, nói, không, ta cảm thấy được các ngươi vẫn là hơi chút yên tĩnh một chút đi. Nhân loại kia, quả thật không phải là một đơn giản tồn tại. Tạp bức trí bức trùng, hả? Anohana Resu, là bây giờ thi hồn giới bên trong, trừ Yamamoto Jonryusai Shigekuni ở ngoài, tồn tại lâu nhất một tên tử thần, uy vọng cũng là rất nặng. Nàng nói ra lời này sau, những kia căm phẫn các đội trưởng cũng là từng cái tỉnh táo lại. Trong những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều phải cho Anohana Resu một chút mặt mũi. Có lẽ là kính trọng nàng, cũng có lẽ là sợ hãi nàng. Dù sao, nữ nhân này nhưng là đệ nhất đảm nhận 10 nhất phiên đội đội trưởng, đảm nhiệm được xưng mạnh nhất tử thần Kenpachi tên đệ nhất nhân. Anohana Resu mắt nhìn kia khôi phục tỉnh táo các đội trưởng, rồi sau đó mới mở miệng nói, các ngươi liền chưa từng nghĩ tới tao dần đội trưởng vì sao chẳng qua là bị sống bàn tay chém thương, vẫn như cũ tiêu phí mấy ngày mới có thể rời đi qua GM Division. Hả? Anohana đội trưởng, lời này là ý gì? Yamamoto lão đầu tại nghe nói như vậy sau, hai mắt chính là hơi hơi mở một cái, nhướng mày một cái. Anohana Resu khép hờ hai mắt, mở miệng nói, tao dần đội trưởng bị sống bàn tay chém thương, nhìn tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, nhưng kỳ thật trong cơ thể hắn lại có một cổ ngay cả tao dần đội trưởng cũng không từng phát hiện lực lượng tồn tại. Cổ lực lượng này rất quỷ dị, nó không ngừng can thiệp, gây trở ngại lấy tao dần đội trưởng vết thương khép lại. Coi như là ta, cũng là liên tục tiêu phí mấy ngày mới đưa tao dần đội trưởng trong cơ thể cổ năng lượng kia cho đuổi, nhượng tao dần đội trưởng đến để khôi phục. Đây là bởi vì cổ lực lượng kia cũng không như thế nào phản kháng ta lực lượng duyên cớ, mới chỉ tiêu phí mấy ngày. Ta có thể cảm giác, mặc dù cổ lực lượng kia rất nhỏ bé, nhưng nó lại có đủ để phản kháng ta lực lượng. Nếu như cổ lực lượng kia nguyện ý nói, hiện nay, ta không có cách nào đem đuổi. Từ một điểm này nhìn lên, nhân loại kia, đối với, đúng, tao dần đội trưởng, đã là hạ thủ lưu tình. Nếu là ta chưa hề phát hiện cổ lực lượng này, như vậy tao dần đội trưởng có lẽ qua không nửa tháng liền sẽ tại cổ lực lượng này dưới tác dụng chết đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ sở hữu đội trưởng trong lòng đều là cả kinh. Cái gì? Sở hữu đội trưởng con người đều là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Anohana Resu những lời này liền giống như một tạc đạn nặng ký một dạng, tại chư vị đội trưởng trong lòng hung hăng nổ lên. Anohana Resu tuy là ban đầu đệ nhất đảm nhận Kenpachi cường giả, nhưng bây giờ thi hồn giới trong y thuật không có người có thể hơn được nàng. Nàng tại thi hồn giới y tế bộ đội là tuyệt đối quyền uy. Nhưng chính là như vậy tồn tại, lại nói ra nàng lời nói như thế. Cái này để cho bọn họ làm sao không kinh. Nếu quả thật như Anohana Resu nói tới, như vậy là không phải có thể cho là bọn họ tuyệt đối không thể bị người nam nhân kia cho đánh cho bị thương. Dù là một chút nhỏ vết thương nhỏ cũng không được. Nếu không thì là hẳn phải chết. Chuyện này, liền coi như bọn họ cho là mình không như Tao Dần Kaname yếu. Nhưng từ Tao Dần Kaname trong miêu tả, bọn họ nhưng cũng có thể biết được một chút tin tức. Đó chính là nhân loại kia tốc độ so cấp đội trưởng nhanh hơn. Ở đó lại cao tốc chiến đấu chính giữa. Bọn họ không người có thể đủ cam đoan. Nhất định có thể đủ làm được không bị đánh cho bị thương. Anohana đội trưởng, lời này là thật. Yamamoto lão đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Anohana Resu. Ngưng trọng lần hai xác nhận. Những lời này tầm quan trọng không thể bảo là không nặng. Nếu quả thật là lời như vậy bọn họ thi hồn giới. Cũng quả thật phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hay hoặc là, hắn tự mình ra tay. Tự nhiên là thật. Anohana Resu nhàn nhạt gật đầu một cái. Rồi sau đó lại lui về nguyên bản vị trí. Bây giờ nàng là y tế phiên đội đội trưởng. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là đem các loại nói cho nó dư đội trưởng nghe mà thôi. Chiến đấu sự tình, nàng cũng không muốn đi bận tâm. Đạt được Anohana Resu xác nhận sau. Yamamoto lão đầu chân mày. Chính là thật sâu nhíu lại. Đây cũng không phải là một cái tin tốt à, chẳng lẽ thật muốn lão phu tự mình động thủ hay sao? Yamamoto lão đầu suy nghĩ một chút, lại tạm thời hủy bỏ cái ý nghĩ này. Ngẩng đầu nhìn về phía kia chư vị đội trưởng, hộ đình 18 phiên đội chư vị đội trưởng. Anohana đội trưởng nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe thấy. Nếu nhân loại kia, nói qua nửa tháng sau sẽ tiến vào thi hồn giới. Như vậy, từ ngày hôm nay, Tĩnh Linh Đình tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mỗi cái phiên đội không được có chút nào buông lỏng. Thời khắc phòng bị lại sắp tới địch nhân. Phải. Nó dư đội trưởng cùng kêu lên quát một tiếng. Yamamoto lão đầu hài lòng gật đầu một cái. Đúng. Tao dần đội trưởng. Nhân loại kia tên là cái gì? Tao dần Kaname sững sờ. Rồi sau đó lại trả lời. Nhân loại kia gọi. Senzu-gen. Senzu-gen sao? Ta biết rõ. Như vậy, hôm nay hội nghị liền đến đây kết thúc. Tán sẽ. Núi lão đầu tiếng nói rơi xuống. Nó dư đội trưởng mỗi người thuấn bộ rời đi. Mà Yamamoto lão đầu chính là ngồi ở trên ghế. Nhìn cái này trống trải gian phòng. Cau mày rơi vào trầm tư. Lúc trước, hắn nghe được Tao Dần Kaname nói lúc. Cho là nhân loại kia là một Queen Z. Thậm chí là y hoa, nhưng là đến cuối cùng, Yamamoto lão đầu lại chính mình hủy bỏ suy đoán này. Bất luận là y hoa vẫn là Queen Z, hẳn đều sẽ không có sức mạnh kia. Mà còn y hoa, lúc này chắc còn ở. Thôi, các loại, chờ, nửa tháng sau, nhân loại kia tiến vào thi hồn giới sau đó. Hết thảy liền đều sẽ công bố. Hiện tại, hay là trước đi xử lý một chút đội vụ đi. Nghĩ như vậy, Yamamoto lão đầu, cũng là một cái thuấn bộ, rời đi gian phòng này bên trong, thi hồn giới, bởi vì gen mà hành động, Tĩnh Linh Bích bị trước thời hạn bỏ xuống, to lớn kết giới đem Tĩnh Linh Đình bao phủ lại, từng đạo mệnh lệnh, cũng dần dần truyền đạt, nhượng những kia hạ vị tử thần, rối rít đều đang nghi ngờ lấy, cái này Tĩnh Linh Đình, đột nhiên vì sao sẽ làm ra cử động như vậy? Thế mà, hết thảy các thứ này, bọn họ rất nhanh lại sẽ biết được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.